Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 2, mặc quần vào đi nào các vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Thiên Khải 1 của đạo diễn Chu Thành là một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Chỉ riêng phần kịch bản đã được trau chuốt trong suốt 3 năm. 1. Tên phim ở những chương giữa truyện sẽ có đoạn giải thích sau. Có thể hiểu nôm na là mở đầu kỷ nguyên mới. Những năm gần đây, phim khoa học viễn tưởng rất được ưa chuộng. Nhiều người lấy danh nghĩa phim khoa học viễn tưởng để lừa gạt nhà đầu tư, khiến các nhà đầu tư bị tổn thất nặng nề. Việc này dẫn đến lần này cho dù đạo diễn Chu và ảnh đế Giang Trì ấp cùng góp mặt, nhưng số vốn huy động được vẫn rất hạn chế. Nếu không, Ôn Thời đã chẳng thể lợi dụng được cơ hội này. Đoàn làm phim cũng khá coi trọng Ôn Thời. Tuy chỉ là một nhà đầu tư nhỏ nhưng cô vẫn được sắp xếp cho một phòng trang điểm riêng. Ôn Thời nhắm mắt để chuyên viên trang điểm và tạo hình làm việc. Trong đầu thầm tính xem có nên đầu tư thêm một khoản cho đoàn phim hay không. Hôm nay, tổ chương trình Cuộc Sống Thân Yêu sẽ đến đoàn làm phim để phát sóng trực tiếp cảnh làm việc của cô và Giang Trì ấp. Chắc chắn sẽ tiết lộ một số bối cảnh và nội dung phim. Đạo diễn Chu đồng ý để phát sóng chẳng qua là muốn thông qua chương trình tạp kỹ này để quảng bá và thu hút đầu tư. Trong diễn biến tiếp theo của câu chuyện, đoàn phim đúng là thu hút được một nhà đầu tư lớn. Lúc đó thì chút tiền nhỏ của cô sẽ chẳng đáng để nhà sản xuất để mắt tới nữa. Cô phải hành động trước mới được. Sếp, chị Lưu gọi tới, trợ lý Tiểu Mạnh khẽ gọi cô. Ôn Thời mở mắt, nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Mạnh, vừa áp vào tai đã nghe thấy tiếng quát lớn bên trong. Ôn Thời, có phải không giám sát cháu một chút là cháu lại muốn gây chuyện cho dì rồi không? Dì nhỏ biết rồi à? Ôn Thời hơi áy náy. Dì nhỏ cũng biết mà. Cháu bị suy nhược thần kinh là do anh ta làm ầm quá mà. Làm tốt lắm. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cười như kẻ mắc bệnh thần kinh. Cả giới giải trí này, ai có bản lĩnh như nhà chúng ta, có thể lên hot search cùng với ảnh đế Giang. Cháu làm tốt lắm, rất tốt, đợi gì xử lý xong công việc sẽ đến chỗ cháu, sẽ theo sát cháu kỹ lưỡng. Đợt sóng lưu lượng này chúng ta nhất định phải tận dụng hết mức. Thật sự không cần mà, Ôn Thời còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Ôn Thời kiềm chế lại sự thôi thúc muốn ôm trán, u oán nói với Tiểu Mạnh, chị Lưu của cậu sắp đến rồi. Tiểu Mạnh ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng ưỡn ngực, lập tức lấy lòng, sếp yên tâm, em sẽ ngay lập tức thông báo cho trợ lý của Triệu Yên. Đảm bảo cô ta sẽ đeo dính chị Lưu không buông, nhất định chị ấy sẽ không đến được. Triệu Yên cũng là nghệ sĩ dưới trướng chị Lưu. Suốt ngày ấy xem chị Lưu là đối thủ giả tưởng, lúc nào cũng muốn chị ấy phải quanh quẩn bên mình. Cậu hiểu chuyện đấy, sau này chị sẽ tăng lương cho cậu. Đi mau đi, Ôn Thời gật đầu đồng ý, chị Lưu là quản lý của Ôn Thời. Tên đầy đủ là Lưu Mỹ Phi, một quản lý vàng trong giới, cũng là bạn thân của mẹ cô. Thực ra Ôn Thời rất quý mến vị dì nhỏ này. Nhưng chị Lưu giám sát cô quá chặt chẽ. Trước đây, cô sợ bị dì nhỏ phát hiện mình đam mê thần tượng. Còn bây giờ thì sợ dì ấy thật sự sẽ gắn cô với Giang Trì ấp. Như vậy thà giết cô còn hơn. Lần này, vai diễn của Ôn Thời là một người máy trí tuệ nhân tạo. Tổng cộng có 9 cảnh quay. Dù ít, nhưng lại rất quan trọng. Người máy AI này từng được nam chính vô tình cứu mạng. Sau đó cũng vì bảo vệ nam chính mà hy sinh khi anh ta bị truy sát. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé không mấy nổi bật, nhưng lại là người đầu tiên khiến nam chính cảm nhận được sự nhân văn từ một người máy AI. Thay đổi hoàn toàn thái độ của nam chính đối với trí tuệ nhân tạo. Và giúp anh ta từ một người phản đối kịch liệt AI trở thành lãnh đạo chung của nhân loại và những AI đã thức tỉnh. Hôm nay, họ sẽ quay cảnh người máy được nam chính cứu. Cả hai gặp nhau ở khu đèn đỏ. Nhân vật của Ôn Thời là một người máy phục vụ TNSUC, dù phần lớn cơ thể đã được cải tạo và thay thế bằng da người, nhưng vẫn còn vài bộ phận máy móc lộ ra bên ngoài. Tạo hình rất tốn thời gian và công sức. Khi tổ chương trình Cuộc Sống Thân Yêu đến, tạo hình của Ôn Thời mới được làm được 1/3. Chuyên viên trang điểm đang dán phần mô hình giả lên eo cô. Tiểu Mạnh đã đến báo trước. Khi thấy người của chương trình vào, Ôn Thời liền vẫy tay chào ống kính. Xin lỗi mọi người, hiện tôi đang làm tạo hình, không thể tương tác nhiều với mọi người được rồi. Trước khi thấy cô ấy, bình luận trong livestream không ngừng nhảy lên. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, tất cả đều lặng yên. Một lúc sau, màn hình mới tràn ngập những câu cảm thán. Wow, trước đây khi xem ảnh tạo hình, tôi đã bị bất ngờ rồi. Ai mà ngờ được, nhìn ngoài đời thật còn ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Các bạn chỉ nhìn vào khuôn mặt thôi sao? Nhìn cái eo, cái chân kia kìa, hút hồn luôn. Ai mà chịu nổi đây? Tôi như nổ tung luôn rồi. Mặc quần vào đi các vị. Che mặt, cả đoàn làm phim đã chuẩn bị suốt từ sáng cho cảnh quay này. Chỉ chờ Ôn Thời hóa trang xong là bắt đầu. Cô không còn tâm trí để ý đến livestream nữa. Chỉ chăm chú làm theo chỉ dẫn tạo hình. Nhiều khán giả lần đầu tiên được nhìn thấy quá trình tạo hình của diễn viên ở khoảng cách gần như vậy. Lại còn là một công việc phức tạp thế này, khiến họ say mê theo dõi. Thỉnh thoảng họ còn kinh ngạc trước tay nghề của chuyên viên trang điểm và tạo hình. Các bạn không thấy cô ấy khi làm việc nghiêm túc thật sự rất cuốn hút sao? Cũng khá tận tâm đấy chứ. Chẳng phải nghe đồn cô ấy thường xuyên hạch sách, khó khăn với nhân viên sao? Thôi đi, chắc chắn có kịch bản sẵn rồi. Đúng vậy, thế mà cũng dám khoe mẽ à? Nhìn sang Bạch Lê ở đoàn khác, tự mình đóng tất cả các cảnh đánh nhau. Đó mới là sự tận tâm thực sự. Vậy bạn qua đó mà xem đi. Còn phát dồ ở đây làm gì? Fan của Bạch Lê phải không? Mất mặt quá, cứ đến làm phiền người khác à? Ôn Thời chẳng có mấy fan. Phần lớn đều là fan hâm mộ nhan sắc. Họ còn suốt ngày gọi cô là bình hoa di động, khiến người qua đường nghĩ rằng cô chẳng có fan thật sự, mà toàn là anti-fan. Không còn cách nào khác. Kỹ năng diễn xuất của cô thực sự quá kém. Ban đầu, mọi người còn có thể mơ mộng, hy vọng cô sẽ thành công trong sự nghiệp. Nhưng về sau bị chỉ trích nhiều quá, họ cũng buông xuôi. Đến mức có anti-fan còn gọi cô là bình hoa, bằng cả, tấm lòng. Quan tâm đến cô hơn cả fan thật sự. Cuộc tranh cãi trên bình luận chẳng kéo dài được lâu thì tạo hình của Ôn Thời đã hoàn tất. Cô thay trang phục, vừa đứng đó bình luận lại ngập tràn những lời khen ngợi. Việc cô đóng vai một người máy chứng tỏ các đường nét trên khuôn mặt của cô quả thực rất xuất sắc. Tỷ lệ cơ thể cô cũng hoàn hảo. Cô mặc một chiếc sườn xám ngắn màu trắng cách điệu ôm sát cơ thể, để lộ đôi chân dài, vòng eo thon gọn, thân hình chuẩn ba vòng gợi cảm. Vùng eo, xương quai xanh và phần giữa đùi lộ ra những cấu trúc máy móc với ánh sáng xanh lam nhấp nháy, tăng thêm phần siêu thực và quyến rũ chết người. Cứu tôi với, mắt tôi không biết nhìn vào đâu nữa. Nhìn đâu cũng cảm thấy như mình đang xúc phạm cô ấy. Nhưng nhìn đâu cũng muốn CS, ảy nước miếng. Chỉ cần nhìn tạo hình này thôi, tôi chắc chắn sẽ xem bộ phim này. Nhanh nhanh quay đi nào. Ảnh đế Giang ở bên kia cũng đã hóa trang xong rồi. Hai người họ sắp gặp nhau đúng không? Ha ha, tôi rất muốn xem cảnh họ gặp nhau. Chỉ nghĩ thôi mà ngón chân tôi cũng co lại vì căng thẳng. Hôm qua không được xem, liệu hôm nay có được thấy biểu cảm của ấp ca khi gặp cô ấy không nhỉ? Ha ha, các bạn xấu tính quá, nhưng tôi cũng muốn xem. Ôn Thời tranh thủ liếc nhìn màn hình máy tính bảng mà Tiểu Mạnh đang cầm trước ngực. Vừa kịp nhìn thấy vài bình luận này, chợt nhớ ra rằng sắp đến cảnh diễn chung với Giang Trì Ấp. Cô đột nhiên cảm thấy việc rút vốn và rời khỏi đoàn phim có lẽ cũng không phải là ý tồi. Cách chương